Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569 Phong Thư Thượng Đồ Vật. 3. Ngao Mộc Dương biết hắn hiện tại muốn cái gì? Lão gia tử hiện tại muốn khích lệ nha. Vì vậy hắn phối hợp tán dương. Vậy ngày này ánh mắt cùng thủ đoạn cũng là thật lợi hại. 6.000 khối mua một bức họa đổi thành một chiếc xa hoa du thuyền. Đây quả thực quá kinh người. Lão gia tử liếc xéo hắn một cái nói. So với ngươi tới, ta còn là kém một chút. Cớ gì nói ra lời ấy? Lão gia tử điểm một chút cổ tay hắn. Ngươi tay này chuỗi xài bao nhiêu tiền mua? Nếu ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền lấy chiếc này du thuyền đổi cho ngươi tay chuỗi. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay. Tính tính toán toán, ta về sau lưu lại đương truyền gia bảo. Ai, lão gia tử ngươi khẳng định cũng có truyền gia bảo. Khẳng định không phải là ta này bàn tay nhỏ bé chuỗi có thể so sánh. Bầu không khí nhất thời ngưng. Trệ, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Sợ nhất bằng hữu đột nhiên quan tâm. Bởi vì này quan tâm thường thường là cùng với vay tiền. Ngao Mộc Dương cảm giác lão đầu đối với hắn bạch kỳ nam tay chuỗi tà tâm bất tử. Tại là cố ý lộ ra hâm mộ bộ dáng tới chuyển di đối phương lực chú ý. Trình Đức Minh thật đúng. Hắn nói, tiểu ngao, ngươi không cần phải hâm mộ ta. Lão già ta nhìn người rất chuẩn. Ngươi về sau con đường phía trước không thể lường được. Về sau ngươi tuyệt đối chướng mắt nhỏ như vậy đồ vật. Ngao Mộc Dương nói, lão gia tử ngài cái này xem trọng ta. Có, mượn ngài cát ngôn, hy vọng về sau ta phát triển là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Tham quan qua du thuyền, Ngao Mộc Dương dẫn hắn về nhà, đem đại thanh tiền giấy lấy ra, nhìn xem những cái này tiền giấy. Trình Đức Minh nói, tiểu Ngao, ta là tuyệt đối coi trọng ngươi con đường phía trước. Bất quá ngươi tương lai không tại thứ này phía trên. Lời này lại càng dễ lý giải. Ngao Mộc Dương nhất thời thất vọng. Những cái này tiền giấy không đáng tiền sao? Trình Đức Minh nói, tối thiểu không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy đáng giá. Chúng hợp lại giá trị không được 50 vạn. Này để tiền quá thấp. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, ta lúc trước lên mạng tra một chút. Đại thanh tiền giấy giá trị hẳn là còn có thể. Một chương 500 văn liền từng ở trên đấu giá hội đánh ra 20 vạn giá cả. Vật lấy hiếm là quý. Lão gia tử mỉm cười. Hàm phong năm đại thanh tiền giấy chính là 500 văn ít nhất. Lão Ngao không quá hết hy vọng. Hỏi, đối với ngươi này tiền mặt nó mặt giá trị đại nha. Lão đầu cười rộ lên. Có làm được cái gì sao? Nó mặt giá trị chính là lớn hơn nữa. Bây giờ còn có thể chảy vào thị trường. Nếu như không thể chảy vào thị trường, kia mặt giá trị liền không có chút giá trị. Ngao Mộc Dương uể oải, không thể không nói, này có đạo lý. Kỳ thật từ thuyền đắm bên trong thu hoạch cái 50 vạn khối cũng không ít. Chủ yếu là cùng mong muốn chênh lệch rất lớn. Điều này làm cho tâm tình của hắn có chút sa sút. Trình Đức Minh an ủi hắn nói, không có việc gì, trên tay ngươi không phải là còn có một chuỗi bạch kỳ nam sao? Ngươi muốn thì nguyện ý bán nó, kia thân giá lập tức đi từ từ cọ dâng đi lên. Lão đầu như cũ đối với hắn bạch kỳ nam tay chuỗi ôm, lấy cực rất hứng thú, thứ này quá hiếm thấy, giám định qua tiền giấy giá trị, chính sự liền chấm dứt. Không có chuyện gì lão đầu vừa muốn đàm luận hắn bạch kỳ nam tay chuỗi. Ngao Mộc Dương phiền muộn, dứt khoát đưa hắn đạt được những cái kia thư nhà lấy ra. Giả bộ thần bí nói, lão gia tử, người biết ta những cái này tiền giấy nơi nào đến sao? Trình Đức Minh tới hứng thú. Cái kia, thuyền đắm trong phát hiện. Hắn là thuận miệng suy đoán. Kết quả hắn một câu bên trong. Ngao Mộc Dương tự nhiên không thể thừa nhận. Hắn nói, không đúng, là ta tổ truyền. Phát hiện đồ cổ văn vật nhất định phải hướng tổ tông trên người treo. Bằng không tin tức truyền đi, chờ đổi thành 500 khối thêm một giấy khen a. Thậm chí không may một ít, ví dụ như ừ thi thổ gia tộc Miêu tộc Châu tự trị Lai Phượng huyện một chỗ nông thôn phát hiện một tòa lưu vàng gỗ lim gian phòng, kia phòng ốc có 500 năm lịch sử, toàn thân vì tơ vàng gỗ lim, kia tổng giá trị dự đoán vì 400 triệu đô la. Kết quả để cho chính phủ biết, cuối cùng phòng ốc chủ nhân miễn phí đem phòng ở hiến cho quốc gia. Làm chứng minh bạch mình, Ngao Mộc Dương đem phong thư lấy ra. Ngươi xem, đây là nhà ta tổ truyền thư nhà. Những cái này tiền giấy chính là tính cả thư nhà trang cùng một chỗ gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, trở về, nói đến đây hắn không nói. Bởi vì hắn phát hiện lão đầu không có tại nghe chính mình. Đối phương toàn bộ lực chú ý tại đây phong thư. Trình Đức Minh tiếp nhận phong thư nhanh chóng lật xem. Hỏi hắn, ngươi còn có thư nhà sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Chỉ những thứ này, như thế nào? Nhà của ta thư nhà rất đáng tiền. Trình Đức Minh nói, đúng vậy, ngươi như thế nào không sớm một chút cầm nhà này sách lấy ra? Ngươi thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Ngươi cho ta xem cái gì đại thanh tiền giấy? Ngao Mộc Dương thăm dò hỏi. Nhà này sách, ta là nói vậy thư nhà phong thư là cái gì quý giá tài liệu làm thành? Trình Đức Minh nói, chính là giấy dai, quý giá cay rắm, nó đáng giá địa phương là này tem. Đây là đại long tem a. 1, 2, 3, 4. 4 tờ đại long tem. Còn có những cái này. Ừ, hảo, đại long tem. Ngao Mộc Dương mong chờ nhìn xem phong thư thượng đại thanh tem. Hắn thời điểm này mới phát hiện mình bỏ qua một cái tin tức trọng yếu. Đúng rồi, đại thanh tiền giấy là văn vật. Này thanh triều tem tự nhiên cũng là văn vật. Trình Đức Minh lật qua lật lại xem xét những cái này tem. Hắn một bên nhìn một bên sờ râu mép. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngao Mộc Dương hỏi, lão gia tử, này tem có cái gì nói? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Trình Đức Minh nói, có cái gì nói, nó là Trung Quốc trong lịch sử đệ nhất bộ đồ tem. Cho tới nay tồn thế đã không có mấy bộ, toàn cầu trong phạm vi siêu tập tem người số lượng to lớn đại. Bên trong kẻ có tiền đông đảo, cho nên nó giá trị liền nước lên thì thuyền lên, tăng tới rất cao, cụ thể khó mà nói. Đại long tem, con rắn tem cùng bàn long tem cụ thể giá trị không đồng nhất. Bàn long tem không đáng giá tiền nhất, mấy ngàn khối liền có thể bán một chương. Bất quá này 10 cái hợp lại có hơn 1.000 vạn. Hít kha zz hí zz. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, vô ý thức mãnh liệt rúm cao răng tử. Tướng quân sau khi nghe được cho là hắn tại trộm ăn vật gì tốt. Nhanh chóng rất là vui vẻ chạy tới bộ dạng phục tùng tao mắt thấy. Tự nhiên, nó là cái rắm cũng không thấy được. 1878 năm, Đại Thanh triều chính phủ tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Khói Lửa Đài cùng Nghiêu Trang Doanh Miệng đều 5 cái địa phương thiết lập bưu chính cơ cấu. Lúc ấy phụ thuộc vào hải quan. Vì vậy Thượng Hải Hải quan tạo sách vị trí liền lấy bàn long vì đồ án ấn chế một bộ 3 miếng. Tem, giám định qua tem, Trình Đức Minh đem chúng lai lịch từ từ nói ra. Ngao Mộc Dương nói, lão gia tử không nhìn ra a, người đối với chó cái đuôi thanh chính phủ còn rất tôn trọng. Còn gọi đại thanh triều đâu, nó đại cái giám, ta dân tộc Trung Hoa ngay tại chúng trong tay hết con bê. Lão đầu chừng hắn nhất nhãn, không có văn hóa ngươi liền chớ nói lung tung. Đường, Tống, Nguyên, rõ ràng, thanh này 5 cái triều đại. Đường đại quốc hiệu kêu, Đường. Đại Tống quốc hiệu kêu, Tống. Nhưng Nguyên, rõ ràng, thanh quốc hiệu gọi là Đại Nguyên. Đại Minh, Đại Thanh, nhân gia thanh triều chính thức xưng hô chính là Đại Thanh triều. Này không quan hệ tôn không tôn. Điểm này Ngao Mộc Dương không rõ lắm, hắn là sắt thép bê tông thẳng nam, đối với dẫn đến Trung Hoa cận đại khó khăn thanh triều không có hảo cảm.